Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, gặp lại Tô Chính Thần. 1. Tây Nam cuộc chiến, nếu như không phải Vương Dung, An Nam Đô Hộ quân liền sẽ toàn quân bị diệt. Toàn bộ An Nam Đô Hộ phủ xóa biến mất. Trương Cửu Kiêm Quỳnh ở trong triều chỗ đứng căn cơ liền sẽ không còn sót lại chút gì. Không chỉ như vậy, làm Tây Nam bị Mông Ô chiếm lĩnh, làm như Tây Nam người phụ trách chủ yếu, dù cho hắn đã tiến nhập triều đình, làm bộ binh thượng thư, không nữa ở An Nam Đô Hộ phủ chủ sự, thế nhưng lớn như vậy trách nhiệm, chờ đợi hắn vẫn là bãi quan bị phế một đường, thậm chí bị liên lụy, lùng bắt hạ ngục đều là có khả năng, toàn bộ Tây Nam bị chiếm, chuyện lớn như vậy. Có thể không phải là cái gì tiểu quan tiểu lại có thể gạt được. Nói Vương Dung đối với hắn cùng với toàn bộ An Nam Đô Hộ quân có sống thân ân tái tạo là không có chút nào quá đáng. Công tử, Trương Thù đã ở trong phủ chuẩn bị đầy đủ tiệc rượu. Có thể hay không mời công tử đồng thời cùng đi, để Trương Thù vì là công tử đón gió tẩy trần. Mấy câu này Trương Cửu Kiêm Quỳnh nói phi thường khiêm tốn, phi thường khách khí, nếu như không phải chính mắt thấy được, đường đường bộ binh thượng thư, triều đình nhất phẩm quan to, sẽ đối với một tên thiếu niên mười mấy tuổi đem tư thái xếp đặt đến mức thấp như vậy. Cung kính như vậy, cho là chỉ cần hiểu được Vương Dung ở Tây Nam làm ra đào ngày thời gian, mọi người rồi lại cũng không cảm thấy quá mức, được. Vậy thì phiền phức đại nhân dẫn đường. Vương Dung nở nụ cười, cũng không có gì do dự, lập tức sảng khoái đáp ứng rồi. Trương Cửu Kiêm Quỳnh là bộ binh thượng thư, lại là tự mình ra khỏi cửa thành tới đón tiếp, tâm ý lễ nghi đều đến cực hạn, vô luận như thế nào cũng không nên từ chối hắn. Nghĩ Lang, Hồng Anh, Hoàng Thiên Nhi còn có chư vị, vậy các ngươi đi về trước đi, ta cùng Trương Cửu đại nhân đi tranh thượng thư phủ. Vâng, công tử. Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh, còn có Hoàng Thiên Nhi đám người dồn dập gật đầu hẳn là. Công tử tự quản đi thì đi, vậy chúng ta lần sau trở lại ước ngươi. Mặc dù Quách Phong, Củi Chí Nghĩa vào lúc này cũng lui qua một bên, đại đường đế quốc bộ binh thượng thư, chủ quản thiên hạ hết thảy binh mã điều động. Tuy rằng đại đường xây dựng chế độ cũng không hoàn toàn đúng một mình hắn nói tới toán, nhưng đây cũng là chân thật nhân vật thực quyền không thể nghi ngờ. Loại cấp bậc này nhân vật, Quách gia cùng Sài gia gia chủ xuất hiện nói không chắc còn có thể nói lên vài câu. Thế nhưng chỉ là Quách Phong cùng Củi Chí Nghĩa là không đủ cách. Sung công tử, xin mời. Trương Cửu Kiêm Quỳnh đứng ở xe ngựa một bên, rất cung kính vẩy mở cửa xe, đem Vương Dung mời mặt trên. Bốn phương tám hướng, mọi người thấy đều là gương mặt hâm mộ, liền ngay cả Quách Phong cùng Củi Chí Nghĩa đều là như thế. Có thể để đại đường đế quốc mãnh hổ, bộ binh thượng thư đứng ở xe ngựa biên chờ đợi, tự mình thay hắn mở cửa, đãi ngộ như vậy, toàn bộ kinh thành thanh niên đồng lứa, e sợ cũng chỉ có Vương Dung một người. Đây là liền rất nhiều thế gia đại tộc, bao quát vương hầu tướng lĩnh cũng không chiếm được đãi ngộ. Ầm ầm ầm, xe ngựa khởi động, một đường chạy vào cửa thành, hướng về bộ binh thượng thư phủ phương hướng chạy tới. Xe ngựa chỗ đi qua, trong kinh thành từ lâu nhận được tin dân chúng một mảnh núi lở đất nứt hoan hô. Vương Dung! Vương Dung, Vương Dung, Vương Dung, Vương Dung, Vương Dung, Vương Dung, Vương Dung, Vương Dung, ngoặc kép, từ mở năm đến hiện tại, toàn bộ kinh sư liền từ đến không có náo nhiệt như thế quá. Vô số dân chúng hưng phấn tụ tập ở hai bên đường phố, hoan hô đỏ cả mặt, âm thanh rung khắp vân tiêu, mà khói hoa, pháo thanh âm càng là vào đúng lúc này đạt tới đỉnh điểm. Ở đại đường trong lịch sử, Tự Đại Đường chiến thần Vương Trung Tự 23 năm ở Lũng Tây đại phá Ô Tư Tàng. Tấn công lên cao nguyên tới nay, còn chưa từng có người nào bị qua kinh sư bách tính như vậy tự phát hoan nghênh nhiệt liệt. Đây hoàn toàn là vui mừng nghênh một người anh hùng. Sung công tử, trận chiến này phía sau, vương gia chính là hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Trương Cừu Kiêm Quỳnh nhẹ khẽ đẩy một hồi cửa sổ, nhìn bên ngoài người ta tấp nập xếp hàng hai bên đường hoan nghênh bách tính. Rất nhanh rụt trở về, nghe nói bộ lễ bên kia đã ở thương nghị của ngươi phong thưởng vấn đề. Trên triều đình mặt cũng đã đang thảo luận của ngươi phong thưởng vấn đề. Chỉ chờ có kết quả, bệ hạ nơi đó lập tức liền sẽ cho đòi ngươi vào cung. Chính thức phong thưởng, Tây Nam cuộc chiến, công tử lập xuống đào ngày chiến công. Từ nay về sau nhất định thăng chức rất nhanh, tiền đồ không thể đo lường. Trương Cừu Kiêm Quỳnh nói phiên thoại này thời điểm, thần thái, âm thanh đều khiêm cung cực điểm, không có chút nào đố kỵ. Bây giờ Vương Sung còn không có có một nửa chức quan. Ngay cả một tiểu quan chưa từng có, chớ nói chi là những người khác, nhưng là toàn bộ kinh thành quyền quý nhất lưu. Chỉ cần là cá nhân đều biết, chỉ bằng hắn tan hết gia tài, chiêu đột nhiên thuộc hạ. Ở Tây Nam đánh bại Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đoàn Cát Toàn, lập được công lao, tiền đồ tương lai không thể đo lường. Thậm chí kinh sư bên trong, ngầm từ lâu truyền ra, Đại Đường thứ 8 đại tướng. Nói riêng về thực lực, hiện tại liền ngay cả Trương Cừu Kiêm Quỳnh đều không phải không thừa nhận. Vương Sung ở binh pháp trên trình độ đạt tới cùng thiên hạ đỉnh cấp đại tướng vai sóng vai. Đứng ngang hàng, thậm chí còn hơn mức độ, mới 17 tuổi liền có thành tựu như thế này. Tương lai có thể đạt đến mức nào, liền ngay cả Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng không dám suy đoán. Cái này cũng là Trương Cừu Kiêm Quỳnh tự mình ra ngoài nghênh tiếp. Ở Vương Sung trước mặt như vậy nhún nhường một cái khác cấp độ sâu nguyên nhân. Bất quá, vào giờ phút này, Vương Sung nhưng cũng không biết Trương Cừu Kiêm Quỳnh có nhiều như vậy ý nghĩ. Đại nhân khách khí, Vương Sung đáp lễ lại, thắng không kiêu, bại không nản, xe ngựa ầm ầm, rất nhanh lái vào Trương Cừu Kiêm Quỳnh thượng thư phủ để bên trong. Trương Cừu Kiêm Quỳnh thay Vương Sung chuẩn bị chớp mắt này đón gió tẩy trần tiệc rượu. Bầy mênh mông cuồn cuộn, cực kỳ long trọng, tây vực cây nho, quả ổi, quả hải táng, giao chỉ chuối tiêu, ba la, cây dừa, cao câu lệ đế quốc hải sâm, hải đảm, vây cá, hải ngoại bắt được cá voi, các loại kỳ chân dị quả, mỹ vị món ngon. Không thiếu gì cả, uống rượu khoảng cách, còn có Tây Vực, Đại Thực, điều chi xinh đẹp kiều mị vũ nương trợ hứng, bầu không khí hương diễm cực kỳ. Bữa này đón gió tẩy trần tiệc rượu vẫn từ trắng ngày ăn đến tối. Trong bữa tiệc Trương Cừu Kiêm Quỳnh không ngừng mà chúc rượu. Rất nhiều đem Vương Sung rót cũng không say không về, ngủ lại ở bộ binh thượng thư phủ tư thế. Sung công tử, Tây Nam sự tình, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau đó kinh sư bên trong, nếu như có ích lợi gì được địa phương, cứ việc nói thẳng, Trương Thù coi như bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Rượu đến lúc này, Trương Cừu Kiêm Quỳnh đột nhiên giơ lên đồng thau tửu lâu. Ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt trịnh trọng nói. Tự tiến vào nhập kinh thành đến hiện tại, Trương Cừu Kiêm Quỳnh vẫn là lần đầu tiên lộ ra nghiêm túc như thế. Vẻ trịnh trọng, ha ha, đa tạ đại nhân, cụng ly, Vương Sung kinh ngạc nhìn đối diện Trương Cừu Kiêm Quỳnh, đột nhiên hiểu cái gì, giơ ly rượu lên, cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh chén rượu nặng nề va vào nhau. Chúc mừng ký chủ, thu được đại tướng thưởng thức, một tên. Khen thưởng vận mệnh điểm năng lượng 50 điểm, tăng lên túc chủ tiềm lực 1. Trong chớp mắt, một thanh âm trong đầu vang lên. Hả, nghe được mệnh vận chi thạch thanh âm, Vương Dung trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất biết, lại còn có một loại khen thưởng gọi đại tướng thưởng thức. Thiên hạ đại tướng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn thu được cho bọn họ thưởng thức cũng không dễ dàng. Tiết độ sứ sự kiện thời điểm, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng từng trên sách chống đỡ qua chính mình. Thế nhưng vào lúc ấy Vương Dung cũng không có thu được cái gì đại tướng thưởng thức. Ngược lại là hiện tại, ở Trương Cừu Kiêm Quỳnh bộ binh thượng thư phủ để bên trong tụ uống một lần. Thu được mệnh vận chi thạch nêu lên, đại tướng thưởng thức. Có ý tứ, Vương Dung nghe trong đầu âm thanh, miệng giác lộ ra vẻ tươi cười. Lấy hắn hiện tại lấy được vận mệnh điểm năng lượng mấy? 50 vận mệnh điểm năng lượng ngược lại không đoạn cái gì. Ngược lại là nó nói, tăng lên ký chủ tiềm lực một, đưa tới Vương Dung hứng thú. Không biết cái này ký chủ tiềm lực một có chỗ lợi gì? Vương Dung được mệnh vận chi thạch đã có hơn một năm. Còn từ không nhìn thấy loại này kỳ lạ khen thưởng, cũng không biết loại tiềm lực này có ích lợi gì đường. Bất quá, tuy rằng không cảm giác được thực lực bản thân rõ ràng tăng lên, nhưng Vương Dung vẫn có thể phán đoán ra được. Đây cũng là một loại gián tiếp tăng cao thực lực võ giả khen thưởng. Từ Trương Cừu Kiêm Quỳnh phủ đệ đi ra, đã là khuya lắm rồi. Lý Tự Nghiệp ngay ở thượng thư phủ ngoài cửa chờ. Công tử, thế nào rồi? Nhìn thấy Vương Dung đi ra, Lý Tự Nghiệp vội vã một mặt quan tâm tiến lên nghênh tiếp, đồng thời đem một cái hồ ly áo lông áo khoác lên đi qua. Không cần, Vương Dung cười cợt, đẩy ra Lý Tự Nghiệp khoác tới được hồ ly áo lông áo khoác. Hắn mới ra cửa thời điểm vẫn là say huân huân, bước chân phù phiếm, thế nhưng ánh mắt nháy một cái, cả người tinh khí thần hoàn toàn biến đổi. Những rượu kia khí toàn bộ bị hắn hóa thành đằng đằng màu trắng hơi nước, từ đỉnh đầu ép ra ngoài. Bây giờ Vương Dung nơi nào còn có một chút điểm vẻ say rượu. Phương diện võ công thăng, Vương Dung có thể vận dụng đến thủ đoạn càng ngày càng nhiều. Bước ra bên trong thân thể mùi rượu chỉ là trò mèo mà thôi. Người trước hồi phủ đi, không cần chờ ta. Một lúc, ta biết tự mình trở về. Vương Dung nói, nhưng là, công tử, không có có gì nhưng là, Tự Nghiệp, Tây Nam cuộc chiến ngươi cũng nhìn thấy ta làm cái gì? Ngươi cảm thấy bây giờ còn có người có thể bị thương ta sao? Vương Dung cười nhạt nói, liếc Lý Tự Nghiệp một chút. Lý Tự Nghiệp do dự một chút, tuy rằng trong lòng còn có chút bận tâm, thế nhưng cảm nhận được Vương Dung trong cơ thể cái kia loại núi lửa giống như lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ sức mạnh, nhất thời liền nói không ra lời. Vâng, công tử. Lý Tự Nghiệp xoay người lại, cái kia như dãy núi thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Xuất phát, đi thành Tây. Vương Dung leo lên cách đó không xa trong gia tộc phái lại đây. Đứng ở bên đường một chiếc xe ngựa đồng thau, yên lặng ngồi ở trong xe ngựa, sau đó móc ra trong tay áo một viên màu trắng quân cờ. Này là một quả xem ra phi thường thông thường quân cờ. Thế nhưng Vương Dung từ mới vừa bắt đầu cũng cảm giác được quân cờ bên trong khiêu động năng lượng. Phóng tầm mắt kinh sư, có thể để trong tay mình quân trắng sản sinh loại biến hóa này. Chỉ có một người. Tiền bối. Vương Dung ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp. Ngươi liền đậu ở chỗ này đi, thời gian sau này ngươi liền không cần phải để ý đến. Chốc lát phía sau, đến rồi khoảng cách quỷ hòe khu chỗ không xa. Vương Dung dừng xe ngựa lại, phân phó phu xe vài câu, sau đó từ trong xe ngựa đi xuống. Đã lâu không có tới nơi này. Vương Dung hô thở ra một hơi, nhìn trong bóng đêm tường thành, lâu vũ, bóng cây, còn có nồng đậm bóng đêm. Trong lòng có loại gần hương tình khiếp cảm giác, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình e sợ có hơn nửa năm chưa có tới nơi này. Đối với Vương Dung tới nói, ở đây đại diện cho một người, ở cái này đại đường cũng có ý nghĩa đặc thù người. Hô, Vương Sung ống tay áo vung một cái, nhanh chân hướng về quỷ hòe khu quảng trường đi đến, dĩ vãng đám người hi hi nhương nhương quảng trường, lúc này lại là vạn vật im tiếng, bóng người hoàn toàn không có, bốn phương tám hướng yên tĩnh đến đáng sợ. Vương Sung quen cửa quen nẻo hướng về trong trí nhớ chỗ kia đi đến. Quẹo qua một ngã rẽ, xa xa mà, Vương Sung liền thấy một đạo to lớn bóng cây. Trong bóng đêm, dường như viễn cổ cự thú giống như vậy. Dương nanh múa vuốt, dữ tợn khủng bố, mà bóng cây bên dưới. Một chiếc trần bị đèn quang hơi sáng. Quang ảnh bên trong, một già một trẻ ngồi, hơi khom người. Ở trước mặt của bọn họ, thả một tấm bàn cờ. Trên bàn cờ không có tử, nhưng cũng ở hai bên thả hai cái tràn đầy cờ bình. Lão nhân mang theo đứa trẻ kia ngồi ở chỗ đó, giống như có lẽ đã đợi rất lâu rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.